Sống cùng vạn tuế, chương 757, chương tính sót, góc truyện audio.com, hiện trường quả thực hỏng bét, đài vũ hoa nơi này liền giống bị thiên quân vạn mã trà đạp quá. Đá phiến giường liền mặt đất phá toái không chịu nổi, bừa bãi một mảnh. Chung quanh võ giả cũng không có mấy cái còn có thể đứng. Hơn phân nửa đều ngổn ngang đến trên mặt đất hấp hối. Lục Minh ở trong tấm ảnh xem đệ nhất võ tôn bộ dạng, nhưng thật đúng là không thể tin được trước mặt cái này cúi xuống mấy chết lão nhân, chính là toàn bộ hoa hạ công nhận người mạnh nhất đệ nhất võ tôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại chính mình khốn tại bát chỉ kính không gian mấy ngày nay, đỉnh quyết đấu ở bên trong, xảy ra như thế nào đối chiến đây? Những người này cũng là ai đánh thành như vậy? Là của mình phụ thân, Tà Thiên Phong, hay là cùng Liễu cùng Bát Kỳ? Đây quả thực là một cuộc ác mộng, may là sắp kết thúc. Thì ra là xinh đẹp thiên nga đoàn trưởng, lúc này cũng hơi là chật vật áo phá toái, thân thể nhuốm máu. Nàng giãy giụa đứng lên, phí sức tiêu sái đến Thẩm Hồ Tiếu bên người, một chút ngồi vào mặt đất đụng tới ngất Thẩm Hồ Tiếu tứ chi giãn ra thì còn xuống. Đầu gối Thẩm Hồ Tiếu cái kia khoan hậu lồng ngực, Lục Minh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút của mình bảo quân phụ thân, nữa quay đầu lại xem một chút đệ nhất võ tôn cùng đang thư thích chân khí cứu trị đệ nhất võ tôn trang thần lão nhân, trong lòng mê hoặc tới cực điểm, làm sao sẽ đánh cho thành như vậy. Lục Liệt nhưng không có để ý tới nhi tử, chẳng qua là đem choáng váng mê Tà Thiên Hào ôm lấy, đi tới một bên oai đến lớn nửa cây thông già, bình thản chịu đựng gian khổ ngồi, đối diện tiền hết thảy làm như không thấy, phảng phất trước mặt thứ gì cũng không có dường như. Đông Dương, Bắc Phong hai vị võ tôn thống khổ ho khan, bọn họ một cái bộ ngực bị xuyên thủng, người. Cánh tay phải không trọn vẹn, khuỷu tay trở xuống bị được lợi khí gọt gãy. May là hai người không có tánh mạng an nguy, Lục Minh nhìn hai người tự thân vừa đi quá, lặng yên đưa cho hắn nhóm hai khỏa tục mệnh đan. Chúng ta đều già rồi, còn dư lại toàn dựa vào ngươi. Bắc Phong võ tôn nhận lấy tục mệnh đan, cười cười, suy đoán vào trong ngực nhưng không có lập tức phục dụng. Đông Dương võ tôn gật đầu, vịn thương thế nặng hơn Bắc Phong võ tôn, đi tới cây thông già, ngồi ở Lục Liệt bên người. Tước lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Minh nhìn thấy trang thần lão nhân vịn đệ nhất võ tôn tới đây, vội vàng hỏi hắn. Một cuộc loạn chiến, đầu tiên là phụ thân ngươi đối với chiến Hồ Tiếu cùng Liễu, Bát Kỳ cùng Tát Kia Bát, sau lại Tà Thiên Phong tới, lại cùng phụ thân ngươi đại chiến một cuộc cùng Liễu cùng Bát Kỳ bọn họ nhân cơ hội đánh lén hai vị võ tôn, sau lại Hồ Khiếu xem không xem qua. Cùng bọn họ đại chiến một cuộc cuối cùng đệ nhất võ tôn xuất thủ Tà Thiên Phong chỉ trích hắn năm đó thiên mất vì thờ bình thường hình Thiên Phong oán hận trong lòng, đệ nhất võ tôn mình hy sinh, phế đi một thân công lực đem trong cơ thể Đông Châu cho hắn cuối cùng, thân thể của ngươi có dị biến, mọi người vì ngươi, bộc phát hỗn chiến, tất cả mọi người bị thương không nhẹ, vốn là muốn lưỡng bại câu thương, ai chẳng biết ngươi vừa tỉnh, thanh thế cũng không. Lúc này mới dừng lại tay. Ngươi yên tâm, chúng ta không có chuyện gì, chẳng qua là cùng Liễu Bát Kỳ bọn họ có thần khí nơi tay. Nội tức nhận được không ngừng bổ sung, chiến 3 ngày 3 đêm, vẫn có thừa lực chúng ta mới hơi rơi xuống hạ. Góc truyện audio.com, Phong, nếu không phải là có phụ thân ngươi ở, vậy còn thật có chút điểm, nguy hiểm tiểu tử cái này kế tiếp. Sẽ là của ngươi chuyển, hình Thiên Phong đây, Lục Minh phát hiện Tà Thiên Phong cũng không ở hiện trường. Hắn cơ hồ khiến phụ thân ngươi đánh cho tàn phế, sau lại nhận được đệ nhất võ tôn Đông Châu, không biết chạy đến đâu mà hấp thu, hình Thiên Phong, hắn đã đến cực hạn, có lẽ không quá hôm nay, nếu như không phải là kiên trì cùng đánh một trận, có lẽ hắn sớm đã chết ở phụ thân ngươi trong tay. Trang thần lão nhân thở dài một câu, ôm hấp hối đệ nhất võ tôn tự nhiên Lục Minh bên cạnh đi qua. Thừa dịp Lục Minh hiểu rõ tình huống, không có xuất thủ nhàn rỗi, cùng Liễu cùng Bát Kỳ bọn họ đều ở điên cuồng mà hấp thu bắt tay vào làm trung thần khí năng lượng. Bổ sung tiêu hao nội tức, cầm trong tay Thiên Tùng Vân Bát Kỳ thống khổ nhất, hắn kiện mỹ thân thể bắt đầu biến hình Thiên Tùng Vân hắc khí để cho hắn cả người giống như mực nhuộm. Vì theo đuổi lực lượng lớn nhất, hắn giống như trước ở tiêu hao tánh mạng. Có lẽ vừa bắt đầu, là hắn biết của mình kết cục là bạo thể mà chết, nhưng là vì theo đuổi so sánh với Lục Minh lực lượng càng mạnh, vì đánh bại Lục Minh, hắn không tiếc hy sinh tánh mạng của mình khi hắn giống như trước ý nghĩ còn có cùng Liễu. Nếu như Lục Minh tiến bộ không phải là như vậy nhanh chóng lời mà nói. Như vậy giảo hoạt cùng Liễu tuyệt đối sẽ không liều mạng. Nhưng là thời gian muốn kéo càng dài, vậy đối với bọn họ càng bất lợi. Lục Minh trẻ tuổi tiến bộ vừa nhanh. Hắn và Bát Kỳ hai cái cũng không có quá lớn tiến bộ không gian, nếu như không thể thừa dịp hiện tại giết chết Lục Minh qua nữa mấy năm, có lẽ Lục Minh có thể giống như nắm giết hai con sâu nhỏ tử như vậy tiêu diệt hết bọn họ. Thân là một cái siêu cấp cao thủ cùng Liễu thà rằng liều chết ở Lục Minh trong tay cũng không nguyện ý cho Lục Minh trưởng thành cơ hội. Phác thảo ngọc trong cất lực lượng, nhất định là một cái hủy diệt cấm kỵ. Một khi sử dụng nó, như vậy kết quả chỉ có một. Đó chính là chết, cùng Liễu cùng Bát Kỳ đối mặt tử vong, lại phát hiện bản thân không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Cần phải giết chết Lục Minh cái này công phu tiểu tử, hơn nữa còn phải là liên thủ đánh chết. Nếu không, một khi bỏ qua hôm nay, để cho Lục Minh lần nữa bay lên, như vậy đến lúc đó bản thân liền ngưỡng mộ không kịp biến thành một nhược giả. Thừa dịp Tà Thiên Phong chính ở vào đỉnh vô cùng cảnh, hơn nữa Tát Kia Bát không để cho Khô Lâu Kiếp ba chén hút dụng hồn phách, thừa dịp Hoa Hạ võ giả hết thảy bị thương nặng, thừa dịp công phu tiểu tử Lục Minh hiện tại tư cố vô thân. Hiện tại nếu không giết hắn, cơ hội đem vĩnh viễn sẽ không lại đến. Cho thêm chúng ta 10 phút đồng hồ, Tát Kia Bát chu lên, hắn đang cầm cái kia Khô Lâu Kiếp ba chén, dùng miệng hướng về phía Khô Lâu miệng không ngừng mà ếch mút lấy bên trong hắc khí. Nếu là Lục Minh hiện tại xuất thủ đánh lén hắn, còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Lục Minh nghe trong lòng cười lạnh, ai muốn cho ngươi 10 phút đồng hồ, đây là sinh tử tỉ thí cũng không phải là chơi bùn cát. Đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một cái cổ quái dự cảm, để cho hắn hơi là sai ngạc. Lục Minh phản phục cảm ứng, cuối cùng khẳng định trong lòng cảm ứng, quyết định cho Tát Kia Bát 10 phút đồng hồ, có lẽ. Góc truyện audio.com Như vậy, so sánh với lập tức xuất thủ tốt hơn gấp 10 lần. Chẳng lẽ, bản thân còn có thể Khô Lâu Kiếp ba chén nơi này đạt được càng nhiều là tin tức. Lục Minh hừ nhẹ một tiếng, cho ngươi 5 phút đồng hồ Tát Kia Bát, cái này coi là ta nhưng thương ngươi. Tát Kia Bát giận đến cơ hồ hộc máu, bất quá hắn cũng không có cậy mạnh lập tức hướng Lục Minh phát động công kích mà là tiếp tục điên cuồng mà hấp thu hắc khí, chuẩn bị ở nhảy lên tới bản thân cực hạn trong đích cực hạn sẽ cùng Lục Minh đánh một trận. Hắn cũng là siêu cấp cao thủ, có tự biết rõ, hiện tại Lục Minh cũng không phải là tự mình một người là có thể đối phó. Đừng nói bản thân, chính là cộng thêm cầm trong tay Thiên Tùng Vân Bát Kỳ, còn có tay cầm Phác Thảo Ngọc cùng Liễu, cùng với sắp trở lại tháp chiến chủ lực Tà Thiên Gió, như vậy chiến thắng nhận được lần nữa đột phá Lục Minh cái chủng loại kia. Khả năng, chỉ sợ cũng chưa đầy một nửa, mới vừa rồi nhìn thấy hắn, nộ khí huyện hóa rồng thăng thiên, nửa cang long mà quay về Tát Nghênh Bát đã cảm thấy vô lực chống đỡ, nếu không phải trong tay kiếp ba chén còn có một chút hy vọng có thể thu hoạch cuối cùng thắng lợi, như vậy hắn đã sớm liều lĩnh chạy trốn. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ im lặng không lên tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu trong tay thần khí năng lượng. Bọn họ đã rõ ràng, bản thân cho dù ở hôm nay bất chiến chết cũng sẽ rất nhanh bước lên Tà Thiên Phong dập khuôn theo cuối cùng bạo thể mà chết. Nhưng ở cái kia phía trước cần phải giết chết Lục Minh. Cái này công phu tiểu tử chính là khiến cho bọn hắn đi về phía nhân sinh hủy diệt nam tử, liền nghi xuyên. Cũng muốn đem hắn kéo xuống địa ngục, Thanh Lam, Cảnh Hàn, các ngươi hiện tại như thế nào? Lục Minh không biết mình ngủ say mấy ngày qua chúng nữ đều làm những thứ gì, nhưng biết các nàng khẳng định rất lo lắng, vội vàng cho các nàng gọi điện thoại. Quả nhiên, tay quyền vừa thông suốt, bên kia truyền đến một trận mừng như điên tiếng thét chói tai, nghe không rõ ai là ai, cũng nghe không rõ người nào đang gọi, chỉ nghe thấy bên kia tiếng người xôi trào, mơ hồ còn có khóc âm. Chúng ta không có chuyện gì, người đã tỉnh là tốt rồi, chúng ta có theo kế hoạch tiến hành, phía trước không tới động, chỉ là bởi vì chờ người cái này làm cho người ta lo lắng người. Trầm Khinh Vũ phản ứng đầu tiên tới đây, cướp kêu lên vui mừng đứng lên. Hảo hảo đánh, nhất định phải bình an trở về. Ta phần thưởng ngươi 100 hôn, Nhiếp Thanh Lam cái này hồ ly mỹ nhân nơi tay cơ bên kia vừa hôn vừa dụ dỗ. Ta chỉ nói một chữ thắng, Cảnh Hàn lên tiếng rất ngắn gọn, yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ở bát chỉ kính không gian đột phá 18 khổ địa ngục tầng thứ 8 phá toái hư không? Lục Minh, lòng tin 10 phần, mặc dù lão yêu quái từng đem 18 khổ địa ngục luyện đến tầng thứ 9, nhưng hắn cái kia còn không phải là chánh bản, hơn nữa mỗi tầng uy lực xa không kịp Lục Minh tu luyện. Lục Minh trừ ở thần bí trong cổ mộ nhận được cao siêu hơn sữa chữa xác thực tu luyện phương pháp ngoài. Mỗi tầng tu luyện hoàn cảnh cùng đột phá đều cùng lão yêu quái tu luyện có thật lớn bất đồng, đồng thời hợp luyện bầu trời cửu trọng thiên hắn bây giờ thậm chí có thể nói có lòng tin đón lấy lão yêu quái cùng đi ngang qua bà liên thủ. Đừng càng hơn, nói đánh cho tàn tật không chịu nổi cùng Liễu, Bát Kỳ cùng Tát Kia Bát bọn họ. Nếu cùng Liễu cùng, góc truyện audio.com, Bát Kỹ bọn họ không có thần khí nơi tay, Lục Minh cảm thấy có thể dùng Tần Hoàng bảo kiếm cộng thêm chữ vật không gian năng lực dây dụng trong bọn họ một người. Duy nhất Lục Minh còn không có thăm dò thực lực người, chính là cái nghe nói bị được bảo quân phụ thân đánh cho tàn phế lại phải đến đệ nhất võ tôn trong cơ thể Đông Châu Hình Thiên Phong, người này vốn chính là kình địch hiện tại hấp thu nữa đệ nhất võ tôn Đông Châu. cộng thêm đệ nhất võ tôn công lực đoán chừng có càng thêm khó dây dưa. Chính là bởi vì như vậy, Lục Minh trong lòng mới càng thêm hưng phấn. Đang cùng lão yêu quái cùng đi ngang qua bà hai cái lão không chết đối chiến phía trước Hình Thiên Phong, cùng Liễu, Bát Kỳ cùng Thát Kia Bát chính là tốt nhất đá thử vàng. Bản thân nếu có thể ở trận này đỉnh trong quyết đấu lĩnh ngộ nhiều hơn, như vậy trận tiếp theo đối chiến, đem càng thêm. Hình Thiên Phong ở chỗ nào? Lục Minh dụng ý biết gầy tác chung quanh, không có phát hiện ra hỏa này tung. Ở 20 cây ngoài, hình dạng như ma vương loại Hình Thiên Phong, đang uy phong lẫm lẫm đứng trên núi nhỏ. Dưới chân của hắn quỳ phục nước cờ người, trong đó người cầm đầu chính là một lòng nghĩ tru diệt Lục Minh thái tử. Lúc này thái tử trên mặt tràn đầy thanh hắc chi khí. Khe khẽ nhăn nhó khuôn mặt, cùng với âm tàn ác độc ánh mắt để cho hắn thoạt nhìn tựa như một cái phệ người ma quỷ. Vì đả kích Lục Minh cái này kình địch thái tử đánh bạc hết thảy. Mặc dù Lục Minh chưa bao giờ đem hắn coi thành chuyện gì to tát, bất quá hắn nhưng thị Lục Minh vì cái đinh trong mắt đâm trong thịt, một ngày không giết Lục Minh, hắn tâm tuyệt đối không cách nào an bình xuống tới. Tạ ơn sư tôn cho ta truyền một thân công lực, hiện tại ta cảm giác được lực lượng vô cùng, trời ạ, cường đại cảm giác chân là thật tốt quá. Sư tôn, ta thật hận không thể tùy ngươi đi đài vũ hoa, đích thân làm thịt dụng cái kia. Tiểu tiện chủng, ta muốn bới ra hắn, hút khô máu của hắn, ăn sạch thịt của hắn, không đem hắn bầm thây vạn đoạn, khó khăn hạ tâm trạng của ta lửa giận. Sư tôn, nếu như ngươi giết hắn, nhất định phải đem thi thể để lại cho ta, ta muốn đem hắn làm thành bánh thịt từng khối ăn hết. Thái tử đối với Lục Minh cực độ oán niệm là hoàn toàn khó giải, trên thực tế cũng là hắn đối phó Lục Minh rất ít để ý tới như trùng tử một loại nhược tiểu hắn. Có lẽ là cảm thấy Lục Minh không nhìn cùng khinh miệt cho nên thái tử càng hơn, hận Lục Minh. Vì giết chết Lục Minh, thái tử có thể nói cuối cùng tất cả phương pháp, lần này len lén lẻn về, chính là nghĩ thực hiện Mục Chi Hiên phía trước ngâm chế đồ long kế lợi. Mặc dù Mục Chi Hiên đã chết, hơn nữa trước khi chết còn từ một đồ cặn bã biến thành một cái tử phụ để cho thái tử vô cùng khinh thường. Bất quá mắt xanh Lục Mục Chi Hiên nhằm vào Lục Minh ngâm chế đồ long kế hoạch lại là thiên y vô phùng hoàn mỹ, cho dù hắn cực độ chán Mục Chi Hiên, nhưng là cần phải thừa nhận Mục Chi Hiên năng lực cùng trí khôn. Đối với đồ long kế hoạch thái tử không muốn sử dụng, nhưng hắn không thể nào nghĩ ra một cách tốt hơn kế hoạch cho nên, hắn và lũ người phản phục thương nghị qua sau. Quyết định sử dụng đồ long kế lợi, bởi vì, này đối với trừ đi Lục Minh cái này công phu tử, là hữu hiệu nhất. Đồ long kế hoạch trung trọng yếu một khâu, là để cho thái tử tìm được Hình Thiên Phong, để cho hắn quán thâu đại lượng công. Cốc truyện audio.com, lực, thái tử không thể nào giết chết Lục Minh, quản chi cho hắn 100 thần khí, 1000 cái thần khí cũng không thể có thể uy hiếp được hiện tại Lục Minh. Bất quá ở Mục Chi Hiên kế phát ở bên trong, đả kích Lục Minh, đệ nhị trọng muốn chính là giết chết hắn yêu mến nữ nhân. Điểm này, nếu như Tà Thiên Phong nguyện ý cho thái tử quán thâu một thân công lực lời mà nói. Là hoàn toàn có thể có thực hiện, làm thái tử tỏa ra bị được Tà Thiên Phong dây sát nguy hiểm tìm được Hình Thiên Phong. Cùng Mục Chi Hiên kế hoạch giống nhau, Tà Thiên Phong thế nhưng bất khả tư nghị đáp ứng thái tử thỉnh cầu, hơn nữa đồng ý khi hắn cùng Lục Minh quyết đấu thái tử đi trước Lam Hải tập kích Lục Minh yêu mến nữ nhân cho Lục Minh lớn nhất trong lòng đả kích. Để cho hắn điên cuồng cuối cùng chết ở vây công dưới. Đi đi, ta ghét nhất dùng miệng khoác lác người, nếu như ngươi nghĩ nhận được của ta nhận đồng, vậy thì đi Lam Hải, giết chết Lục Minh nữ nhân. Ở trước đó, ngươi vẫn không thể coi như là đồ đệ của ta. Nhớ kỹ một điểm, nếu như ngươi giết không chết các nàng. Vậy ngươi bản thân tự hành kết thúc sao, ta sẽ không muốn một cái phế vật làm đồ đệ. Tà Thiên Phong bất cứ lúc nào, đều làm cho người ta một loại kinh hồn táng đảm cảm giác sợ hãi. Cái kia ma vương loại thanh âm vừa vang lên đứng lên. Thái tử lập tức cả người run rẩy, bị làm cho sợ đến cơ hồ muốn tè ra quần. Vâng, đúng vậy, sư tôn, chúng ta lập tức phải đi, giết chết những thứ kia đồ đê tiện, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Thái tử mang theo thủ hạ, liên tục khấu đầu, vừa chạy trốn một loại, chạy xuống núi nhỏ, nếu không dám dừng lại ở Hình Thiên Phong bên người. Tà Thiên Phong nhìn thấy thái tử những người đó thân ảnh sau khi biến mất chậm rãi phun ra hai cái. Chữ, đồ bỏ đi, một gió thổi qua, làm dưới chân núi thái tử cùng thủ hạ bọn họ cảm giác khác thường, lại một lần nữa ngẩng đầu đi xem Tà Thiên Phong, phát hiện cái kia ma vương loại khủng phố nam tử, ở vài giây không tới thời gian, đã biến mất mất tích. Ở Lam Hải Phong đan bạch lộ trong nhà, chúng nữ đều ở võ trang bản thân. Trầm Khinh Vũ lần lượt tinh tế kiểm tra cuối cùng hài lòng gật đầu chuẩn bị để cho chúng nữ lên đường, nghênh chiến địch nhân. Nàng bỗng nhiên trong lòng khẽ động, mãnh liệt nhớ tới một chuyện, sắc mặt lập tức đại biến, la hoảng lên. Hừ, chúng ta tính sót một người. Chúng nữ vừa nghe, lập tức khẩn trương nhìn sang. Ngự, rõ ràng thiên toán vạn toán qua. Đây hết thảy, đã dùng hết mấy tháng thời gian tới phản phục cân nhắc, có thể nói không có chút nào sơ hở. Cuối cùng, rốt cuộc còn tính sót ai đó. Sách mới triệu hoán vạn tuế, đang thượng truyền công chúng hãy, mọi người có rảnh rỗi, có thể ngày trước xem một chút. Nhất nhất, cách chương.